Chương 199, Dũng sĩ giác đấu sao. Kim cương giới thần lực. Canh năm cầu toàn đạt, đến mặt trăng sau, tố nờ gì cũng đương nhiên không có khả năng để cho họ rổ xì mà bọn họ ở trong nhà mình. Dứt khoát mệnh lệnh thủ hạ vô số tượng người, đi đem nguyên là tổ nệ gì tông ra đổ nát nhà cũ sửa chữa một cái, sau đó từ trong nhà cầm một chút đồ gia dụng đi qua, liền để cho bọn họ ở lại nơi này rồi. Trên thực tế trừ họ rổ xì mà ở ngoài, vẫn đem hôn mê nỉ dạ làng âm thanh bốn người chúng cũng cho mang tới, lại cộng thêm nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng hai cái chính thái, cái này tên học sinh mới thôn nhỏ lại còn hơi nóng na ho ra ngoài vẫn ngoài ý liệu chuyện, họ rổ xì mà đến mặt trăng sau, thật giống như biến thành một người khác, hoàn toàn không có ý phản kháng, phản mà không ngừng hướng ẩn thỉnh giáo linh hồn phương diện vấn đề. Vẫn suy nghĩ một chút liền hiểu, nhất định là nhìn thấy chính mình tiện tay phục sinh nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sau. Họ rồ sĩ mà học giả chi hồn bốc cháy lại nói người này mặc dù làm việc không chừa thủ đoạn nào, nhưng là đối với nghiên cứu nhiệt tình đúng là dẹt không có giả dối. Mặc dù không có khả năng nói cho hắn biết hệ thống cùng chân thật chi quyền, vẫn là cho họ rồ sĩ mà hai quản siêu cấp binh lính 10 huyết thành, xem hắn có thể hay không nghiên cứu ra cái gì tới. Sự tình đã xong, các quần viên liền các tử trở lại thế giới của mình. Vẫn mới vừa trở lại biệt thự. Liền phát hiện trong bầy bên trong phòng chat live phi thường náo nhiệt, nhất thời có chút kinh ngạc, thế giới hổ cả đều kết thúc, bọn họ còn đang nhìn cái gì vừa vào phòng phát sóng trực tiếp, vừa mới phát hiện, mọi người đều đang là đang quan sát trên chiến trường giả tưởng, la cùng hắc long đối quyết mọ dẹt, nha nha lũ ổ hao giáo chủ thần uy ta đã cho ngươi nhấn like á nhanh lên một chút đánh bể ra hỏa dám thối đó dẹt kim, cái gì á hắc long không muốn thua. Cho nữ nhân kia a ngươi thắng ta liền cho ngươi khen thưởng vạm ải chi vương, a loại bầu không khí tràn đầy máu tanh và cuồng nhiệt này, quả thật là giống như cổ đại gia cờ đấu chửa nở dê đây. Siêu S nữ vương, a tại sau khi xử lý chính vụ, tới xem một chút loại này chiến đấu kịch liệt, quả nhiên có thể thư giãn áp lực, ta bây giờ đang ở nghĩ, nếu không cũng tại thủ đô đế quốc thành lập một cái gia cờ đấu chửa nở dê đem những gia hỏa làm cho ta tức giận kia tất cả đều ném vào chiến đấu đến chết. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, không hổ là siêu S nữ vương, quả nhiên thủ đoạn độc gác ga bất quá ngươi như vậy đi ngược lại, không sợ dẫm vào vết xe đổ sao đừng ngày nào nhân dân lại nổi lên tới. Bạo động ẩn, ha ha, cái này ngươi liền không hiểu. Cổ đại gia cờ đấu chửa nở dê mặc dù máu tanh, nhưng là lại rất được nhân dân hoan nghênh á bởi vì người cổ đại sinh hoạt tương đối buồn khổ, giải trí không nhiều. Loại này tàn bạo chân nhân tú, tại khi đó nhưng là phi thường có nhân khí đấy cũng đích xác có phát tiết dân chúng áp lực cùng bất mãn tác dụng siêu S nữ vương. Ha ha, nhân viên quản lý quả nhiên bác học ta quyết định rồi, lập tức liền đem ra cờ đấu chửa NG xây đem đại thần và quân ca cờ hờ man NG tàn dư hết thảy ném vào ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ. Người ta tại lúc nghiêm túc chiến đấu, các ngươi cũng đang thảo luận thứ thất lễ gì a? Các ngươi sẽ không phải là đem ta cùng Hắc Long cũng làm thành. Là dũng sĩ giác đấu đi ít ít chuẩn, tuyệt không chuyện này, chúng ta chẳng qua là nhất thời cao hứng kéo xa mà thôi. Giáo chủ ngươi lấy nhân loại chi thần, có thể cùng trong cổ thần mạnh nhất thiên đánh ngang tay, chúng ta đều là rất khâm phục. Ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, hừ, vậy thì tốt bất quá ngang tay cái gì? Hôm nay liền muốn đến đây chấm dứt liền để các ngươi xem một chút, ta ẩn giấu thần kỹ ở bên trong chiến trường giả tưởng, là một thân hán phục, vẫn là đứng đang quen thuộc đỉnh Thái Sơn, đối với lên trước mắt Hắc Long Thiên, bày ra một cái thức mở đầu. Hắc Long thật ra thì có một mực đều đang chú ý trong phòng phát sóng trực tiếp ti nhờ cha NG, nhìn thấy Lù Ồ Hao phát biểu, hắn cũng là âm thầm lạnh rên một tiếng, nhìn ý của nữ nhân này, nàng là hôm nay phải đánh bại ta a ta liền để ngươi xem một chút. Ta từ đầu đến cuối hủy diệt 3 lần thần tộc thực lực mặc dù nghe được trong miệng Lù Ổ Hao thần kỹ một lần, Hắc Long thật ra thì cũng không hề để ý tại hắn có lẽ, khả năng này chẳng qua chỉ là nhân loại đối với tự thân võ học tự khen mà thôi. Nhưng là, chỉ thấy Lù Ổ Hao đống nhiên nhảy lên trời cao, trên người kim quang bạo xạ cảm nhận được trong kim quang quen thuộc thần lực, sắc mặt của Hắc Long rốt cuộc có một tia hơi thay đổi, đây là kim cương giới thần lực làm sao có thể không chung Lù Ổ Hao. Sau lưng hiển lộ ra một tôn trên người nửa quả, bắp thịt quần quần to bóng người, chính là một tôn kim quang bắn ra bốn phía kim cương lực sĩ giống như Hắc Long có thể cảm giác được một cách rõ ràng, vị này trên người kim cương lực sĩ kim. Quang, chính là thần tộc tám đại thần lực một trong kim cương giới thần lực trên cao nhìn xuống, nhìn lấy đỉnh núi Hắc Long, Lù Ồ Hao cười to nói, ha ha, ta biết, dựa hết vào ta đại lực kim cương thần công ngưng kết ra kim cương lực sĩ, căn bản không gây thương tổn được ngươi, nhưng là, nếu như tại lại cộng thêm ta dùng lần trước sắt thần đoạt được 30.000 điểm tích lũy, tại phong thần ký trên thế giới sở rút ra đến kim cương giới thần lực đây. Lù Ồ Hao song trưởng động một cái, sau lưng trên người kim cương lực sĩ ánh sáng càng tăng lên, sau đó liền giống như nàng dơ lên song trưởng tiếp chiêu đi xem ta phi phượng thoái nhạc theo Lù Ồ Hao song trưởng tung bay. To lớn bàn tay của kim cương lực sĩ cũng bắt đầu nhắm ngay trên đỉnh núi Hắc Long điên cuồng đánh ra môi đánh ra một trường, sẽ có một cái to lớn kim sắc trường ấn từ trên trời hạ xuống, hướng Hắc Long mánh kích đi qua rầm rầm rầm rầm ầm. Kim cương lực sĩ đánh ra mỗi một trong lòng bàn tay, đồng loạt tận chứa đại lực kim cương thần công cùng kim cương giới thần lực sức mạnh, uy lực đều không thể so với Lù Ồ Hao ban đầu đập chết ổ đỉnh một trường kia kém bao nhiêu. Số lượng 640 càng là có như báo tố đỉnh Thái Sơn, nhất thời đất đá tung bay, toàn bộ Thái Sơn, tựa hồ cũng ở dưới công kích của Lù Ồ Hao run rẩy. Hắc Long cơ múa huyết mâu, vừa mới bắt đầu còn có thể ngăn cản, nhưng là hắn cảm giác càng ngày càng có cái gì không đúng. Công kích của nàng, dường như mỗi một chiêu đều đang cố ý nhằm vào nhược điểm của ta, cái này là chuyện gì xảy ra hắn nơi nào biết. Đây chính là Lù Ồ Hao thí sát ổ đỉnh sau đoạt được quyền năng mới. Sức mạnh của con mắt ổ đỉnh, loại quyền năng này có thể để cho nàng nhìn thấu nhược điểm của địch nhân cùng sơ hở, không thể bị SG5 sở vờ động như vậy nữa. Kể bên đánh tiếp uống A đã từng là thần tộc đệ nhất thần tướng Hắc Long, theo bản năng cảm giác được sắp thua, dứt khoát đem sức mạnh tập trung ở trên huyết mâu, hai chân vừa dùng lực nhất thời nhảy lên thật cao, đỡ lấy đẩy trời bàn tay lớn màu vàng nóng xông lên cùng Lù Ồ Hao liều mạng đến tốt lắm. Lù Ồ Hao thấy không thể tránh né, cũng là toàn lực một trưởng đánh ra, ẩm giữa không trung vang lên một cái phích lịch, Lù Ồ Hao bị đánh bay mấy trăm mét, nhưng là cũng không có bị thương. Mà Hắc Long lại hoanh một cái nện ở Thái Sơn lên, lay động một cái liền đứng vững vàng. Nhìn bên ngoài, hai người cân sức ngang tài, nhưng là trong lòng Hắc Long rõ ràng, hắn mới vừa rồi thật ra thì có thể tính là thua nửa chiêu.